Vô thượng sát thần, chương 2301 của thần cường giả tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều ra đi thanh âm 10 phần hờ hững, hàm chứa một loại không thể phủ định ý vị tựa như người nào không nghe lời tiếp xuống nghênh đón bọn họ liền là hủy diệt tính đả kích. Bán bộ thần vương, chúng ta đều bị phát hiện, Bạch Ma nghe được thanh âm kia, khẽ cau mày nói, lập tức phóng ra bước chân, chuẩn bị đi ra ngoài. Ở nơi này đừng động, trước nhìn xem, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Bạch Ma 10 phần khó chịu Tiêu Phàm ngữ khí, song khi hắn nhìn thấy bản thân chung quanh cổ thụ bên trên bao phủ thần văn lúc trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Vẻn vẹn chốc lát liền thần văn liền biến mất không thấy gì nữa, Bạch Ma cảm giác sự tình gì đều không phát sinh. Mà ở cái này lúc mấy đạo thân ảnh từ bọn họ không trung lướt qua quỷ dị là những người kia dĩ nhiên không có phát hiện bọn họ. Ngươi là trận pháp sư, Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, lần thứ nhất cảm thấy Tiêu Phàm có chút bất đồng. Ta là thần điêu sư, Tiêu Phàm quay đầu lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nhe răng cười nói. Bạch Ma con ngươi hơi hơi lóe lên một cái, không biết là kinh ngạc vẫn là không tin. Không tin cũng bình thường, nói chung thần điêu sư nhất định là trận pháp sư, mà trận pháp sư có thể không nhất định là thần điêu sư. Có thể trở thành trận pháp sư liền là phượng mao lân giác lại càng không cần phải nói càng thêm thưa thớt thần điêu sư. Bạch Ma hồi tưởng lên vừa mới Tiêu Phàm ở chung quanh đi lại thời điểm còn mở miệng châm chọc hắn, trên mặt nóng bỏng đau, hắn hiện tại mới biết được nguyên lai Tiêu Phàm lúc kia ngay tại bố trí trận pháp. Có cái này trận pháp tại, Long gia người không có khả năng tùy tiện phát hiện bọn họ. Hô hô, đột nhiên, từng đạo gào thét vang lên, Bạch Ma ánh mắt theo thanh âm kia nhìn lại, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người hướng về nơi xa sơn cốc trung ương bay đi. Cái kia không phải cái kia cái gì Lục Kinh Long a, hắn cũng đang. Bạch Ma lông mày hơi nhíu, tại không biến hóa bản thể tình huống dưới, liền là hắn muốn giết chết Lục Kinh Long cũng không dễ dàng. Có thể nói, Lục Kinh Long là hắn tạm thời kiêng kỵ nhất một người, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm trói buộc hắn, nếu không mà nói, đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh, Bạch Ma cũng không e ngại. Lấy hắn bây giờ thực lực mặc dù không phải thần vương cảnh cường giả đối thủ, nhưng hắn nếu muốn trốn, thần vương cũng chưa hẳn có thể giết chết hắn. Không chỉ Lục Kinh Long, thế lực khác người đều đến, đoán chừng đều là vì Long Hồn mà đến. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Hắn không chỉ có nhận ra Lục Kinh Long, còn có Vũ Văn Tiên, Vũ Văn Hầu, Cổ Linh Phái trưởng lão Chu Nham, vô luận là thiên thần cảnh, hay là cổ thần cảnh, đều có không ít. Nhìn đến, cái này Long tộc táng địa đối với các đại thế lực tới nói, có lẽ sớm cũng không phải là bí mật gì. Bạch Ma trầm ngâm nói, ngươi còn không đần, ta còn nghĩ đến ngươi sống quá lâu, đầu cũng không dùng được nữa nha. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Bạch Ma một cái nói. Bạch Ma hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, lại không dám nói lời ác độc đành phải bảo trì trầm mặc. Nếu như ta đoán không sai, Long gia có lẽ sớm liền ở chờ lấy những người này đến, nếu không mà nói, lấy chúng ta hai người thực lực muốn thành công tránh thoát Long gia dò xét cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Đây là tại sao? Bạch Ma nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao biết rõ, bất quá ta suy đoán có thể là bởi vì Long gia cần mượn nhờ ngoại lực a, Tiêu Phàm tức giận nói, cái này Bạch Ma thực lực mặc dù không tệ, nhưng đầu rõ ràng không thế nào dễ dùng. Bạch Ma lộ ra trầm tư hình dạng, trước kia hắn, chỗ nào cần đùa nghịch những âm mưu quỷ kế này, trực tiếp một kích giết chết là được. Trần áp 100 vạn năm, bây giờ hắn tự nhiên không thể giống như năm đó như vậy phách lối làm việc, huống chi hiện tại rơi vào Tiêu Phàm trong tay, tùy thời có thể được Tiêu Phàm khống chế đây. Các vị, đều ra đi, chẳng lẽ còn già hơn hủ tự mình đến mời sao? Lại một đạo thanh âm vang lên, Long Đằng phủ đại trưởng lão Long Nguyên đạm mà con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, trong giọng nói lộ ra một cỗ lăng lệ. Phải âm rơi xuống, lại có một số người từ chung quanh trong rừng rậm đi ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hít sâu một cái nói. Bạch Ma ta muốn đem ngươi giấu đi qua một lúc lại thả ngươi đi ra. Cái này Long gia quả nhiên là cố ý thả chúng ta tiến đến. Bạch Ma cũng rốt cục hiểu được thần sắc hơi hơi ngưng tụ gật một cái nói. Không chỉ cố ý để cho chúng ta tiến đến, đoán chừng còn không để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Tiêu Phàm chỉ chung quanh sơn cốc trận pháp màn sáng nói, hắn trong lòng cũng ngưng trọng lên, cái này Long gia cố ý hấp dẫn nhiều người như vậy tới là làm cái gì đâu. Nguyên một đám ý niệm từ trong mắt lóe qua Tiêu Phàm vẫn như cũ không biết Long gia ý nghĩ, phất tay, trên mặt đất Bạch Ma biến mất cùng lúc đó Tiêu Phàm triệt hồi chung quanh trận pháp đạp không hướng về sơn cốc trung ương bay đi. Nhiều người như vậy đều đi ra, liền Lục Kinh Long đều ở, Tiêu Phàm tin tưởng, Long gia tất nhiên không dám tùy tiện đối nhiều người như vậy động thủ. Sơn cốc trung ương, là một chỗ chu vi trăm trượng hồ nhỏ, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, phía trên bốc hơi lên từng đạo hắc sắc phụ khí ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hồ trong nước có từng đầu kim long hư ảnh lóe qua. Kim long hư ảnh ngẫu nhiên phát ra gầm lên giận dữ tựa như tại gào thét muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc một dạng. Tại Tiêu Phàm chung quanh, đứng đầy không ít tu sĩ, Tiêu Phàm tùy ý lựa chọn một cái vị trí rơi xuống, giờ phút này hắn nhìn qua 30-40 tuổi khoảng chừng, mặt như đao thước cùng chính hắn lúc đầu hình dạng một trời một vực. Mặc dù Long gia không có khả năng đối bọn họ nhiều người như vậy động thủ, nhưng Tiêu Phàm cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Tiêu Phàm dừng lại sau đó thô sơ giản lược quét hồ nhỏ một vòng, ngoại trừ Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ, Kiếm Tử Thi Hoàng Tử mấy cái người quen biết là người trẻ tuổi bên ngoài, những người khác dĩ nhiên đều là thế hệ trước tu sĩ. Nói cách khác những người khác đều là cổ thần cảnh trở lên tu vi, hơn nữa, Liên Thanh Thương cùng U Vân Phủ hai cái trưởng lão cũng ở trong đó. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm vững tin, Long Đằng Phủ là cố ý nhường những người này tề tụ hơn thế. Long Nguyên trưởng lão, chúng ta chỉ là hiếu kỳ cái kia kim long dị tượng mà đến, còn mời chớ trách. Lục Kinh Long trước tiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đúng vậy a, Long Nguyên trưởng lão, chúng ta liền rời đi tuyệt không được lưu lại. Lại có người mở miệng tựa như thật hận không thể lập tức rời đi một dạng. Cái khác tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, đều không quá nguyện ý đắc tội Long Đằng Phủ. Các vị tất nhiên mọi người đến, vậy lão hủ cũng liền dứt khoát mở ra cửa sổ nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nguyên trưởng lão mặt bên trên hiện lên nụ cười nhàn nhạt nói. Dừng một chút hắn lại nói, các vị sớm một tháng trước liền đã tại chung quanh sơn cốc bồi hồi, ta Long Đằng Phủ nếu là liền cái này đều không phát hiện được cái kia đã sớm bị người hủy diệt lại làm sao có thể tồn tại đến nay. Đám người một mặt xấu hổ, ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên đã sớm bị phát hiện chỉ là Long Đằng Phủ không có để ý tới bọn hắn mà thôi. Hôm nay khó được tụ lại, lão hủ cũng không quanh co lòng vòng, chắc chắn mọi người đều là vì Long tộc táng địa mà đến. Long Nguyên thần sắc hơi trầm xuống, trong mắt lóe qua một vòng ngưng trọng. Đoàn người hô hấp cũng biến dồn dập lên, mở ra lỗ tai nghiêm túc nghe, sợ bỏ qua cái gì. Hơn nữa, nghe Long Nguyên ngữ khí có vẻ như cũng không phải muốn làm khó bọn họ, kể từ đó, vậy liền chỉ có một loại khả năng. Long gia muốn cùng bọn họ cộng hưởng Long tộc táng địa. Thế nhưng là cái này thật khả năng sao? Mọi người đoán không sai, ta Long Đằng Phủ chuẩn bị cùng mọi người cộng hưởng Long tộc táng địa. Long Nguyên đột nhiên nở nụ cười hớn hở nói, cách trương.